Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969. Chương 969 tất nhiên còn ái hạ chính quân. Viên Thịt Tròn cũng rất là bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn trong óc còn tàn lưu lúc trước gầy trơ cả xương mụ mụ ôm gầy trơ cả xương hắn bị người khi dễ. Đâu, cũng chưa thấy được người đáng thương bọn họ, thậm chí còn đuổi giết bọn họ. Hiện giờ hắn lại dựa vào cái gì muốn đáng thương người khác? Hiển nhiên Viên Thịt Tròn cũng ranh giới rõ ràng. Các ngươi tốt nhất nhiều nhìn xem Monster. Bạch Linh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới phó tức đám người. Mạnh Hân lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Linh. Bạch Linh con ngươi cực kỳ bình tĩnh. Thương hại chi tâm tuy rằng không thể thất, lại cũng phải nhìn chính mình năng lực. Các ngươi không có trước tiên lấy ra bản thân chỉ có đồ vật ra tới, liền thuyết minh các ngươi trong lòng kỳ thật thực minh bạch. Có chút người quang tiếp tế là vô pháp hoàn toàn trợ giúp bọn họ. Các ngươi cần thiết nhiều xem thói quen. Về sau thương hại chi tâm cũng không dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Đã từng Bạch San bọn họ không phải ăn qua loại này mệt. Bởi vì một cái bẫy ném một ba lô tinh hạch. Lời này vừa nói ra, Chu Soái Nghệ dẫn đầu hướng tới bọn họ nhìn lại. Mạnh Hân cùng phó tức nhìn nhau mắt sau, cũng cau mày nhìn về phía bọn họ. Đi qua này đoạn lúc sau, Bạch Linh tùy ý ở ven đường tìm một cái dính đầy rêu xanh tàn khuyết phòng ở. Đương nhiên này phòng ở thật sự là quá phá, căn bản vô pháp trụ người. Nếu không Bạch Linh còn tìm không đến. Từ này phòng ở trên lầu, thông qua cách đó không xa trống trải biến dị mặt cỏ, còn có thể đủ nhìn thấy nơi xa một mặt không thua gì thành Yến Kinh căn cứ tường cao. Mặt tường đồng dạng thực bóng loáng, vừa thấy chính là kim loại sở chế. Này tự nhiên chính là biên thành căn cứ. Bất quá ở 3 cái giờ phía trước đại môn liền đóng lại. Nhìn qua dị thường trang nghiêm thần thánh thậm chí ân toàn, Bạch Linh khoanh tay trước ngực cứ như vậy đứng. Ở bọn họ còn chưa ở nhóm lửa thời điểm, tiến vào thức hải bên trong, nhanh chóng diễn luyện tập thể dục theo đài, tràn đầy chính mình trong thân thể tiêu hao năng lượng. Chờ đến ra tới thời điểm, Bạch Tiểu Khê đã ân bài người tốt gác đêm Monster. Hôm nay buổi tối ta tới gác đêm, các ngươi đều nghỉ ngơi, khôi phục hạ nguyên khí. Bạch Linh nhìn đi ra ngoài Điền Tiểu Binh, lập tức thanh lãnh nói, ân, hảo. Điền Tiểu Binh gãi gãi đầu, nhìn tròng trắng mắt Tiểu Khê đám người sau, cuối cùng gật đầu, không có biện pháp. Bạch Linh lực lượng bọn họ lại không cảm giác được, tổng cảm thấy nàng thật sự giống như Chu Soái Nghệ nói, gặp mạnh tắc cường, lần này chạy vội nàng như cũ chạy ở đằng trước, hơn nữa nhìn qua chút nào không uổng sức lực. Bọn họ chạy lâu như vậy, trung gian thời gian nghỉ ngơi căn bản không dài, đích xác yêu cầu thời gian hồi phục tiêu hao năng lượng. Này miên thành căn cứ thế nào bọn họ cũng không biết. Bạch Linh nhìn Điền Tiểu Binh đi hướng đống lửa bên sau, đem ánh mắt nhìn phía Bạch San. Lần này bọn họ tới chính là muốn giống hạ gia người thảo một cái cách nói, đồng thời báo lúc trước thù. Nếu Ôn Như Ngọc nói hạ chính quân ở miên thành, như vậy hắn nhất định liền ở. Nghĩ đến này, Bạch Linh một khuôn mặt biên mang theo một mặt sắc mặt giận dữ. Kiếp trước cùng hiện tại giống nhau. Cái này hạ chính quân mất công nàng tin tưởng hắn. Mất công hắn luôn miệng nói ái San San. Mạt Thế, có từng nhìn thấy hắn tới đi tìm Bạch San? Không có, ha ha. Nếu là đi tìm Bạch San gì đến nỗi chết. Áp xuống trong lòng oán khí, bình tĩnh tâm tư, nhìn ôm hài tử ngủ kia trương nhu mỹ mặt, Có lẽ ở mặt thế chung rèn luyện, cho nên giữa mày lộ ra một tia cương nghị. Nhìn qua nhiều một mặt anh tư táp sảng cảm giác, làn da như cũ trắng nõn. Xoay người, Bạch Linh vẫn chưa lại xem Bạch San, con ngươi lại tối tăm. Bởi vì nàng không biết Bạch San nhìn thấy Hạ Chính Quân lúc sau, ý tưởng có thể hay không lại thay đổi. Bởi vì nàng biết Bạch San trong lòng tất nhiên còn ái Hạ Chính Quân. Hết chương.